Chương 393, lại đến Bích Thủy Tinh. Năm cái thủ vệ mang kích động tâm, đầu tiên là để một người thủ vệ mang tiểu công chúa đi vào, những người khác tiến lên nên đón Triệu Tín. Tiểu công chúa, tiểu nhân mang ngươi đi vào, một người thủ vệ cười ha hà nói. Thiến Thiến lắc đầu, một mặt bộ dáng khả ái trả lời, không muốn Thiến Thiến chính mình đi vào, nói xong lại chạy, tiểu chân ngắn nhảy lên, khoe miệng còn ngâm nga bài hát đầu thủ vệ này lúng túng, bất quá vẫn là theo nàng đằng sau, cẩn thận nhìn lấy, tránh cho ngoài ý muốn. Đối diện lại đụng phải, hai chân đạp không mà đến ông tổ nhà họ Triệu, hắn là cảm ứng được cửa có phá toái hư không ba động mà đến, không biết là địch hay bạn ách, ông tổ nhà họ Triệu nhìn đến Thiến Thiến ánh mắt đều lớn hơn rồi. Thiến Thiến đối với hắn cười nói, a ha, lão tổ lão gia gia tốt ta, bảo bảo lại tới chơi rồi. Cười to sau lại chạy tiến vào, lưu lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ông tổ nhà họ Triệu ban đầu ngẩn người, mẹ nó tới chơi lần trước trải qua hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Chân lại là khẽ run rẩy, Triệu Tín vừa ra tới, cũng không phát hiện tình huống như thế nào, bốn cái thủ vệ cùng nhau hô, thất thiếu tốt tính cảnh giác không tệ, tiếp tục bảo trì. Triệu Tín ngẩng đầu đỡ ngực lên, cũng là để Dạ Phi bọn họ cảm thấy hắn ngưu bức, cũng là bó tay rồi. Lão Tín, trang cái gì đâu, tranh thủ thời gian đi vào đều mệt mỏi, Dạ Phi lường hắn một cái, tâm tư này hắn sớm khám phá. Đi, đi, đi, ta mang các ngươi đi vào, ha ha. Triệu Tín cũng không xấu hổ, vẫn là cười ha hả. Ông tổ nhà họ Triệu vừa ra cửa chính nhìn đến Triệu Tín, ha ha, hậu bối, ngươi hồi đến rồi, nói xong đều kinh hỉ vạn phần a, thế mà có thể còn sống theo chiến thần điện trở về. Triệu Tín gật gật đầu đáp lại, lao tổ mạnh khỏe, sau đó mang theo Dạ Phi bọn họ vừa đi, một bên làm giới thiệu, bối bối tại quỷ phu nhân trong ngực, ánh mắt không an phận đông ngắm tây ngắm, nhìn lấy chung quanh công trình kiến trúc đâu, cùng quỷ đảo không giống nhau. À, mãi mãi đâu, tiểu gia hỏa tại Triệu Mâu trong viện đều không nhìn thấy người, méo mó đầu. Chung quanh đều vây quanh một đống thị nữ đây. Tiểu công chúa, ngươi làm gì đâu, một người hiếu kỳ thị nữ hỏi. Nãi nãi, nãi nãi không thấy nãi nãi, người thị nữ này cũng không biết là ai đây, ngược lại là nghĩ đến Triệu Mẫu, bất quá quá trẻ tuổi, kêu bà nội cho nên không cho rằng là. Ngược lại là có một ít thị nữ biết nàng muốn tìm Triệu Mẫu, bất quá cũng không dám lên tiếng. Triệu Mẫu thật xa liền nghe đến, thanh âm này không phải liền là Thiến Thiến tên dở hơi này đâu, nhất thời cao hứng trở lại, lập tức hướng thanh âm ở chỗ đó tiến đến. A ha, a ha, bắt được ngươi. Thiến Thiến nhìn đến Triệu Mẫu, tiểu chân ngắn chạy tới, ôm lấy chân của nàng, đều đem tình cảnh này làm trò chơi đây. Ba, Thiến Thiến, mãi mãi nhớ ngươi muốn chết. Triệu Mẫu không lưng ôm lấy nàng đến, nghĩ thầm cái này Thiến Thiến tại sao tới đây, đầy trong đầu đều là nghi vấn. Ừm a, Thiến Thiến cũng muốn mãi mãi nha. Thiến Thiến toàn bộ tên dở hơi treo ở Triệu Mẫu trên cổ. Sau đó Thiến Thiến chỉ bên ngoài, để Triệu Mẫu ôm ra đi tìm bối bối. Triệu Mẫu vừa đi, một bên hiếu kỳ hỏi. Thiến Thiến, nói cho nãi nãi, với ai tới cùng thật nhiều người. Thiến Thiến mãi thanh mại khi nói, còn vạch vạch ngón tay đầu. Phúc, tiểu công chúa ha ha. Long Giai Ni nghe được động tĩnh đi tới nhìn một chút, nguyên lai là tên dở hơi này, khó trách trong phủ xảo xảo nháo nháo. A Di, nặc, cho ngươi. Thiến Thiến cười từ miệng túi xuất ra một cái ke ho que đi ra. Long Giai Ni xoa bóp khuôn mặt của nàng, A Di nhận, tiểu công chúa thật ngon đây. Thiến Thiến nói cho ngươi nha, thật nhiều người đâu, còn có tỷ tỷ cũng tới. Tỷ tỷ Long Giai Ni sững sờ, chẳng lẽ lại là Minh Vương nữ nhi? Ừm à, thì ở nơi nào? Thiến Thiến chỉ phía ngoài nói. Mẫu thân, chúng ta nhanh đi ra xem một chút. Long Giai Ni lôi kéo Triệu Mẫu đề nghị, còn vui mừng đâu, trong lòng suy nghĩ, có thể hay không lại là một cái manh hoa đầu quỷ phu nhân ôm lấy bối bối theo sát lấy Triệu Tín, tại một cái chỗ góc của mẹ nuôi mẹ, ngươi nhìn phía trước, là muội muội thấy được, xem ra nàng thật đã tới đây. Quỷ phu nhân nói ra, bối bối vừa mới đã nói. Muội muội nói lần trước thì là tới nơi này chơi. Bối bối mãi thanh mãi khí không phục trả lời, vừa đối quỷ phu nhân nói, nàng không tin, đều giận hỏng nàng. A ha, Thiến Thiến theo Triệu Mẫu trên thân leo xuống, cười híp mắt chờ lấy quỷ phu nhân cùng bối bối tới. Thiến Thiến, khắc nghịch ngậm Long Yên Nhiên trừng trừng nàng, mà Thiến Thiến đem đầu liếc đi một bên, không để ý nàng, đem Long Yên Nhiên khí không thể làm gì. A ca, ngươi trở về liền tốt. Long Giai Ni nhìn đến Triệu Tín về sau, đỏ ngầu cả mắt. Mấy ngày nay đều là tin tức xấu đây. Tiểu muội, thật tốt khóc cái gì? Triệu Tín im lặng. No y ca, ngươi không biết, cái này mấy cái khụ khụ. Giai Ni những lời này sau đó nói ông tổ nhà họ Triệu tranh thủ thời gian đánh gãy Long Giai Ni. Nhiều người như vậy cũng đừng nói. A ca, Thiến Thiến đâm đâm chán, nhận biết sao? Ha ha, thật đáng yêu. Thiến Thiến, đây chính là ngươi. A Di ca ca, Triệu Mâu chỉ Triệu Tín nói ra. A Tín thục thử muội muội là A Di. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, đều không rõ. Ông tổ nhà họ Triệu còn không ngừng cấp Long Giai Ni nháy mắt đâu, trắng trợn xứ đâu. Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, khi bọn hắn ngu ngốc gá về sau Triệu Mẫu giải thích, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là mơ hồ. Đây chính là đại công chúa A Tốt Manh Á Long Giai Ni lại là nắm khuôn mặt nàng. A Di mạnh khỏe hậu bối, an bài một chút bọn họ, đi theo sau nghị sự đại sảnh ông tổ nhà họ Triệu lưu lại lời này liền đi, đoán chừng là thông báo tộc nhân khác đi. Triệu Tín có chu tờ phát hiện không hợp lý, gật gật đầu, không qua đêm bay bọn họ đều không coi là người ngoài, vừa mới có lời nói liền nên để hắn lão tổ nói. Triệu Tín trong viện dạ phi hỏi, lão Tín, phát hiện không có nhà ngươi lão tổ? Triệu Tín gật gật đầu, hắn lão tổ, đây nhất định có vấn đề. A ha, a ha, tới bắt ta A Thiến Thiến cùng bối bối cùng Long Giai Ni chơi lấy đâu, Long Yên Nhiên cùng quỷ phu nhân cũng gia nhập. Đi qua Triệu Tín giới thiệu các nàng cũng bắt đầu quen thuộc lên, cái này quỷ phu nhân vẫn là các nàng nghĩa mẫu, để Long Giai Ni kinh ngạc một thanh. Thời điểm không sai biệt lắm, Long Giai Ni đối với Thiến Thiến nói, hai vị tiểu công chúa, các ngươi cố gắng ở chỗ này chơi, A Di có việc xử lý xuống cái kia, tốt ra hai cái tiểu gia hỏa có chu tờ không tình nguyện gật gật đầu. Chính chơi này đây, người liền đi một cái. Cho nên, các nàng cũng không đùa, an an tĩnh tĩnh nhìn phim hoạt hình, những thứ này thị nữ sớm biết, đều chạy tới vây quanh đây. Quỷ phu nhân bó tay rồi, thật vất vả có thể cùng nàng con gái nuôi nhóm đợi cùng một chỗ, bọn này thị nữ lại tới tham gia náo nhiệt, có điều nàng ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa cũng đủ hài lòng. Nhưng là trước mắt là cái quỷ gì ghi chép thủy tinh cũng không phải a, tâm lý đều cho rằng là thần khí, dù sao nàng coi nhẹ. Hai cái này con gái nuôi trong tay nhiều vật ly kỳ cổ quái, thần khí đều mấy món. Triệu gia nghị sự đường bên trong Triệu Tín mang theo dạ phi mấy người bọn hắn tới, ông tổ nhà họ Triệu trừng trừng Triệu Tín, Triệu Tín nhìn đến cũng không có giải thích. Hậu bối, đây là trong tộc nghị sự hội. A thất, ngươi lão tổ nói rất đúng, ngươi sao có thể mang những người khác đến đâu? Triệu gia gia chủ cũng đồng ý không thể mang ngoại nhân đến a, vạn nhất là gian tế làm sao bây giờ? Đều an tính đi, những thứ này đều không phải là ngoại nhân. Là ta Triệu Tín bằng hữu, đây cũng không phải là trong tộc đại hội, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Triệu Tín khoát khoát tay, ngăn cản mọi người ngôn luận.